Ngươi thử hấp thu huyền khí xem. Dạ Nhược Ly thu tay về, có chút mệt mỏi tựa vào trên người Cung Vô Y. Hơi nghi ngờ, Y Phỉ Phỉ khoanh chân ngồi xếp bằng, lẳng lặng hấp thu huyền khí chung quanh. Hấp thu đồng nhất, Y Phỉ Phỉ bất giác bị dọa cho phát hoảng. Chỉ vì bình thường nàng chỉ có thể hấp thu huyền khí của một loại thuộc tính. Bây giờ tất cả ba loại huyền khí quen thuộc đều tràn vào trong cơ thể nàng. Sau khi kinh ngạc còn lại chính là cuồng hỉ. Ánh mắt Y Phỉ Phỉ nhìn Dạ Nhược Ly tràn đầy cảm kích. Có lẽ theo nàng ấy đây là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng với nàng mà nói thì giống như là ân tái tạo. Nếu thực lực của mình mãnh liệt tăng lên nhanh chóng, phụ thân cũng không cần chịu nhiều áp lực như vậy. Cũng sẽ không người nào mắng nàng là phế vật tam hệ thể chất nữa. Nàng có tự tin, không tới mấy năm, toàn bộ Y gia trừ ca ca có thiên phú biến thái ra thì không còn người nào có thể so sánh với nàng. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ Nhược Ly phất phất tay áo, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Xem ra, coi như với thực lực hiện giờ của nàng, dùng ngũ thần quyết giúp người cải tạo, tiêu hao cũng là cực kỳ lớn. Dạ, sư phụ. Y Phỉ Phỉ cung kính đáp một tiếng, liền xoay người đi về phía cửa. Lúc nàng sắp đi đến cửa, một giọng nói nhàn nhạt truyền vào bên tai. Ngoài ra, trước mặt người khác không cần gọi ta là sư phụ, ta không muốn để cho năng lực của ta bị người khác biết. Dẫu sao chuyện như thế là quá mức quỷ dị, nàng cũng không muốn trước khi thực lực chưa đủ mà đưa tới quá nhiều phiền toái. Sau khi Y Phỉ Phỉ rời đi, Cung Vô Y duỗi cánh tay ra kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, rũ mắt chăm chú nhìn nữ tử trong ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Tiểu Dạ Nhi, vì sao nàng muốn giúp nữ nhân này? Chậm rãi mở mắt ra, khóe môi Dạ Nhược Ly dương lên cười nói, chờ xem đi, có lẽ mấy năm hoặc mười mấy năm sau, nàng nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Mà cường giả này lại thuộc về ta. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nàng, tâm Cung Vô Y chợt đau nhói. Mặc kệ như thế nào, về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện như vậy nữa. Ngước mắt lên, Dạ Nhược Ly nhìn thấy đau lòng trong mắt hắn, nụ cười bên môi càng sâu hơn. Chỉ một lần này, ta cũng chỉ muốn thí nghiệm năng lực của mình một chút, lần sau quyết sẽ không làm như thế nữa. Đây là lời ta cam đoan với chàng. Đôi môi đỏ mọng của Cung Vô Y dương lên, mị hoặc khẽ cười, ngắm nhìn nữ tử mình tâm ái, cảm thấy cổ họng khô khan, bàn tay cũng không an phận, nhưng cố tình lại vừa khéo có chuyện. Vào đúng thời khắc này, cửa phòng đột ngột bị người đẩy ra. Nam tử chưa trải qua sự đồng ý của bọn họ liền đẩy cửa bước vào, quét mắt hai người trong phòng, mặt không chút biểu tình nói, hai vị đại trưởng lão chúng ta mời các ngươi tới tiền thính một chuyến. Cung Vô Y nhìn cũng không nhìn người tới một cái nào, trực tiếp ném ra hai chữ, không rảnh. Hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nơi đáy mắt nam tử càng sâu. Hai vị, đây cũng không thể theo các ngươi, người Triệu gia đến đây, ta nghĩ các ngươi vẫn là đi gặp thì tốt hơn, dù sao đây là tai họa do các ngươi trêu chọc ra. Đừng hy vọng Y gia ta sẽ nhận lấy vì các ngươi. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, Cung Vô Y chậm rãi xoay người, trong mắt phượng dần hiện ra một tia quang mang khát máu. Bỗng có người kéo cánh tay, lúc Cung Vô Y quay người, đập vào mắt chính là một dung mạo tuyệt sắc. Lệ khí trên người không tự chủ được tản đi, trên khuôn mặt tuấn mỹ dương lên một nụ cười động lòng người. Yêu nghiệt, coi như xem màn kịch vui đi. Dạ Nhược Ly buông tay ra, bước lên trước, vẻ mặt lạnh nhạt nói, được, đương nhiên Cung Vô Y sẽ không nghe theo lời của Dạ Nhược Ly nói, bất quá những người Triệu gia ở trong mắt của hắn cũng chỉ là tôm tép nhà á nhép thôi, thật sự là bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng muốn xem kịch, phụng bồi nàng thì lại thế nào. Bên trong đại sảnh, một đám chức vị cao của Y gia đều đang ngồi. Mà ngồi ở trên chủ tòa hiển nhiên đó là gia chủ Y gia Y Phi Phàm. Mà ở vị trí dưới tay Y là nam tử trung niên mang theo ánh mắt âm lãnh. Nam tử trung niên này chính là gia chủ Triệu gia Triệu Nam. Hắn mắt lạnh quét qua mọi người bên trong phòng khách. Lạnh lùng nói, các vị, ta đã nói ra chuyện đã phát sinh từ đầu đến đuôi rồi. bình thường mặc kệ con cháu hai nhà mâu thuẫn nhau như thế nào thì cũng có thể không ngó ngàng tới. Thế nhưng người Y gia các ngươi lại giết chết con cháu Triệu gia ta, ngươi không thể không giao cho ta một công đạo về chuyện này. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát mặt bàn, vẻ mặt Triệu Nam càng lúc càng âm u. Triệu gia chủ, chuyện này ngươi tìm Y gia chúng ta cũng vô dụng, hai người kia cũng không phải là người Y gia, Y gia chúng ta không làm chủ được. Dĩ nhiên, ánh mắt đại trưởng lão chợt lóe lên, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tìm bọn họ báo thù thì đó cũng là chuyện của ngươi, chúng ta cũng không quản được, cho nên đây là mâu thuẫn giữa hai bên các ngươi. Khẽ nhíu mày, Y Phi Phàm mắt lạnh xẹt qua đại trưởng lão. Ngay cả y cũng không tin tưởng nữ tử kia thật sự có cái thực lực cứu chỉ thanh ca kia. Thế nhưng đó là người phụ thân nhìn chúng. Nếu để cho phụ thân biết được mình giao nàng ra thì khi phụ thân trở lại chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không chờ Y Phi Phàm mở miệng ngăn đại trưởng lão lại, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói thanh thúy. Nhược Ly tỷ tỷ là khách nhân của Y gia ta. Y gia ta há có thể không có đạo lý hộ khách nhân. Nếu để cho những thế lực khác tại Lạc Nguyệt Quốc biết được thì không chừng còn tưởng rằng chúng ta sợ Triệu gia. Y Phi Phàm sửng sốt một chút, quét mắt liếc nhìn Y Phỉ Phỉ. Cứ có cảm giác nữ nhi này sinh ra biến hóa cực lớn ở chỗ nào đó. Cản rỡ. Đại trưởng lão chợt vỗ mặt bàn thật mạnh, sắc mặt tái xanh nói, trưởng bối nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi nói chen vào. Rõ ràng Y Phỉ Phỉ bị đại trưởng lão ngoan lệ dọa cho sợ hết hồn, nàng nỗ lực bình phục lại tâm tư, làm ra vẻ vững chãi nhìn chăm chú vào đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão thật sự muốn làm như vậy thì ta không ngại mời ra ra trở lại chủ trì công đạo. Ha ha, đại trưởng lão giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Y Phi Phàm. Gia chủ, đây chính là nữ nhi tốt mà ngươi dạy ra đó. Nếu tộc nhân Y gia ta đều là hướng cánh tay về phía bên ngoài như vậy thì chẳng phải là rất nhanh sẽ suy tàn sao? Sắc mặt hơi biến đổi, Y Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Đại trưởng lão ngươi quá lo lắng rồi, ta chẳng hề cảm thấy Phỉ Phỉ có lỗi. Nếu như ngay cả khách nhân Y gia cũng không bảo hộ được, vậy chắc chắn Y gia ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ầm, ly trà rơi xuống đất đột nhiên vang lên tiếng thanh thúy. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Triệu Nam chậm rãi đứng dậy, âm lãnh nói, xem ra Y gia chủ là không có ý định giao bọn họ ra đây. Thật có lỗi, xin thứ cho ta không thể ra sức. Vậy mà y vừa dứt lời, liền phát hiện ngoài cửa có hai người đang đi tới. Sắc mặt không khỏi đại biến, nắm quả đấm thật chặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Mà ban đầu hắn vốn cũng không đồng ý giải trừ hôn ước, nhưng thái thượng trưởng lão hết lần này tới lần khác khăng khăng làm theo ý mình. Gia chủ lại là hiếu tử 10 phần, hơn nữa Triệu Lan đã thành phế vật, chuyện này chỉ có thể từ bỏ như thế. Hiện giờ lại làm sao cho phép công khai đối địch với Triệu gia vì người ngoài chứ? Đại trưởng lão, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút nên giao phó thế nào khi phụ thân trở lại. Hung hăng vung tay áo, sắc mặt Y Phi Phàm xanh mét đáng sợ, khiến cho những người còn lại trong đại sảnh đều cúi thấp đầu, không dám phát ra một lời. Nhược Ly tỉ tỉ, thấy ra Nhược Ly xuất hiện, trên mặt Y Phỉ Phỉ xẹt qua lo lắng rất rõ ràng. Nàng thật hy vọng bọn họ có thể không xuất hiện vào thời điểm này. Phụ thân sẽ thay chống đỡ được những chuyện này cho bọn họ. Đồng thời, ánh mắt của những người khác đều nhìn ra bên ngoài phòng. Híp híp mắt, tầm mắt Triệu Nam quét qua Dạ Nhược Ly. Cuối cùng dừng lại trên người Cung Vô Y. Đây chính là người Lâm Nhi nói sao? Quả thật là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Khó trách Lâm Nhi sẽ mất tâm, mà nữ nhi Triệu Nam ta là nữ tử kiệt xuất nhất trên đời. Bên cạnh có người vô số theo đuổi, thì thế nào lại không xứng với người nam nhân này? Trước tiên bắt hai người này trở về, chắc hẳn không bao lâu nữa nam nhân này sẽ quên đi thê tử của hắn mà yêu Lâm Nhi đến chết đi sống lại. Nếu Cung Vô Y nghe được lời nói này trong lòng hắn ta, tất nhiên sẽ ói đến chết đi sống lại. Về phần vị nữ tử này, trong mắt xẹt qua kinh diễm, Triệu Nam cười lạnh một tiếng, chết thì thật sự có hơi đáng tiếc, xinh đẹp bực này cũng xứng là đệ nhất, không bằng thì tiện nghi cho mình, chờ đến lúc ngắn lại giết nàng. Tâm tư xoay chuyển, trên mặt Triệu Nam cũng dâng lên một luồng hàn ý lạnh lẽo. Trước mắt bao người, Cung Vô Y ôm lấy bả vai của Dạ Nhược Ly, chậm rãi bước vào bên trong phòng khách. Trong mắt phượng của hắn từ đầu đến cuối đều hàm chứa tiêu ý. Tuy nhiên bất luận kẻ nào cũng có thể phát hiện ra khí tức thô bạo trên người hắn. Thật không dễ dàng mới có thể ở riêng với Dạ Nhược Ly, nhưng hết lần này tới lần khác bị người khác cắt ngang. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là chuyện lạ. Nhược Ly tỉ tỉ, Y Phỉ Phỉ chạy tới trước mặt hai người, trong mắt tràn ngập sầu lo. Các ngươi không nên tới đây. Y Phi Phàm kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình. Y chẳng biết từ lúc nào mà Phỉ Phỉ lại quen thuộc với vị nữ tử kia như thế. Dựa vào tình hình vừa rồi xem ra, hình như quan hệ không tầm thường. Đối mặt với sự lo lắng của Y Phỉ Phỉ, Dạ Nhược Ly thản nhiên khẽ cười một tiếng, đáy lòng cũng thở dài một hơi, nàng không có nhìn lầm người. Hừ, chính là hai tên khốn kiếp các ngươi đã thương người Triệu gia ta sao? Triệu Nam nắm chặt hai quả đấm, mắt lạnh nhìn chăm chú vào hai người đi vào từ ngoài cửa. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta về Triệu gia, nếu không thì, hai mắt híp lại lần nữa, một cỗ sát ý lập tức lan tràn ra. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi. Dạ Nhược Ly ngáp một cái, lười biếng liếc nhìn Triệu Nam, khóe môi hơi cong lên. Sợ rằng ngươi còn chưa có cái thực lực này. Hí, mọi người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Nhược Ly. Nàng còn dám cuồng vọng một chút nữa không? Tưởng mình là thần hoàng cường giả sao? Lại dám nói chuyện như thế với Triệu Nam, có phải nàng rảnh rỗi chê mình chết quá chậm không? Cho dù là Y Phi Phàm cũng cảm thấy dường như nữ tử này cuồng vọng có chút quá mức. Chỉ có Y Phỉ Phỉ trước sau đều tin chắc rằng lời nàng nói là sự thật, bởi vì sư phụ có thể làm cho tu luyện của mình không khác với người thường, thì lại có cái gì mà nàng không làm được chứ? Sư phụ nói Triệu Nam không giết được nàng, vậy thì nhất định sẽ không giết được nàng. Lời của sư phụ quyết sẽ không sai. Hiển nhiên, sự sùng bái của Y Phỉ Phỉ đối với Dạ Nhược Ly đã đến mức cuồng nhiệt. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Mặt mũi Triệu Nam xanh mét, sát ý trên người càng sâu hơn. Một lúc lâu sau hắn cười to hai tiếng, nói, ngươi đã muốn chết, vậy thì bổn gia chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân như lợi kiếm nhanh chóng xông về phía Dạ Nhược Ly. Bàn tay hung hăng đánh về phía đầu của nàng, vốn là hắn ta còn muốn lưu cho nàng một mạng, chỉ là nữ nhân này muốn chết, vì sao hắn ta lại không thành toàn cho nàng chứ? Vẻ mặt Cung Vô Y âm trầm xuống, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, thân hình thoáng qua, ngăn ở trước người Dạ Nhược Ly, lúc bàn tay hắn ta sắp chạm đến thì phía sau lưng có một bàn tay to hung hăng đánh tới, trực tiếp đánh bay thân thể Triệu Nam ra ngoài. Ai có thể nói cho ta biết? Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếng nói thương lão trầm thấp chậm rãi truyền đến, lập tức vẻ mặt của mọi người bên trong phòng khách rất khác nhau, kinh hỉ cũng có, kinh sợ cũng có, bất quá người Triệu gia đều khẽ run rẩy. Không phải lão gia hỏa này đi hoàng cung rồi sao? Vì sao trở về nhanh như vậy? Phụ thân, người đã trở về. Áp chế kích động trong nội tâm, Y Phi Phàm cất bước tiến lên, cung kính chắp tay ôm quyền. Hờ hững gật đầu một cái, Y Ân Lạc chuyển tầm mắt nhìn về phía Triệu Nam té ngã trên đất, thả một cổ uy áp ra, giọng nói trầm thấp đi vài phần, Triệu gia chủ, không biết ngươi hưng sư động chúng tới Y gia ta là có chuyện gì? Nhếch nhác bò dậy, Triệu Nam lau chùi vết máu ở khóe miệng, vốn là vẻ mặt kinh sợ, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Bảo lão giả bên cạnh Y Ân Lạc, lại như kỳ tích khôi phục lại bình tĩnh. Thiên nhiên đại sư, thì ra là ngài cũng ở đây sao? Thật tốt quá, có thiên nhiên đại sư ở đây, coi như Y Ân Lạc là thần hoàng cường giả, cũng sẽ không thể động đến hắn một chút nào. Dù sao giao tình giữa thiên nhiên đại sư và Y Ân Lạc chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu đánh cờ bình bình thường thường thôi, làm sao sánh được quan hệ với Triệu gia? Phải biết rằng thiên nhiên đại sư có ý thu Triệu Lâm làm đồ đệ, vào lúc này tất nhiên sẽ giúp đỡ Triệu gia. Nghĩ đến đây, Triệu Nam sức lực hô hấp cũng tăng lên. Y lão, hai người kia giết con cháu Triệu gia ta. Ta thân là gia chủ Triệu gia lẽ ra nên báo thù cho hắn. Nếu y ra các ngươi ngoan ngoãn giao bọn họ cho Triệu gia ta thì mọi thứ đều dễ nói chuyện. Nếu không thì, hắn ta chưa từng nói ra khỏi miệng câu nói kế tiếp. Nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra uy hiếp trong lời nói của hắn ta. Ha ha, tiểu tử Triệu gia, ngươi dám nói chuyện như thế với lão phu sao? Y Ân Lạc giận quá hóa cười, khinh bỉ quét mắt nhìn Triệu Nam. Lão phu nói cho ngươi biết, để cho lão phu giao bọn họ ra là tuyệt đối không thể, lập tức cút cho ta. Giao hai người này ra, làm sao có thể? Nhược Ly đại sư chính là hy vọng của y gia, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Sắc mặt liền thay đổi, Triệu Nam chưa từng ngờ tới lão lại không nể mặt như thế, chuyển mắt nhìn về phía Trịnh Thiên Nhiên, chắp tay ôm quyền, nói: "Thiên Nhiên đại sư, y gia khinh người quá đáng như thế, xin đại sư chủ trì công đạo cho Triệu gia ta." Nhếch môi cười lạnh, Triệu Nam đắc ý liếc nhìn người y gia, hắn ta dường như đã có thể dự liệu được kết cục sau đê. "Triệu gia chủ, ngươi ra ngoài cũng đã đủ lâu đi." Một tiếng nói lạnh nhạt bay vào lỗ tai, Triệu Nam đứng ngây ngẩn cả người tại chỗ, không rõ nguyên nhân nhìn Triệu Thiên Nhiên. "Thiên Nhiên đại sư, lời này của ngài là có ý gì?" "Cũng không có ý tứ gì, ta chỉ nói là ngươi cần phải trở về." Trịnh Thiên Nhiên chắp tay sau lưng, giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ như đang nói một chuyện không quan trọng. Lần này, Triệu Nam không hiểu lời nói của Trịnh Thiên Nhiên nữa thì đó chính là ngu dại. Thế nhưng Thiên Nhiên đại sư lại giúp đỡ y ra, điều này sao có thể? Phải biết bệ hạ vẫn hy vọng hai nhà ngang hàng. Vì vậy dù rằng trong khoảng thời gian này hai nhà phân tranh không ngừng nhưng lại không hạ tử thủ đối với những người giữ chức vị cao. Chỉ vì đây không phải là kỳ vọng của bệ hạ. Áp chế nội tâm khiếp sợ và không cam lòng, Triệu Nam chắp tay ôm quyền, hít sâu một hơi, nói: "Vậy ta đây cáo từ, mọi người Triệu gia, đi theo ta." Dứt lời, Triệu Nam dẫn người Triệu gia bước nhanh rời đi. Thế nhưng hai tay đặt bên hai chân của hắn ta lại càng nắm càng chặt. "Y lão, ta thay ngươi giải quyết phiền toái. Có phải ngươi nên giới thiệu vị luyện đan đại sư kia cho ta không hả?" Trịnh Thiên Nhiên khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt già nua tràn đầy hòa khí. Người y gia đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thế nào lại không biết, Trịnh Thiên Nhiên thân là luyện đan đại sư, còn sẽ có lúc khách khí như thế. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Luyện đan đại sư, miết miết miệng, Y Ân Lạc quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, đây không phải sao? Men theo ánh mắt của lão, Trịnh Thiên Nhiên nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, không để lại dấu vết khẽ nhíu mày. "Y lão, ngươi đang nói giỡn với ta sao? Vị nữ tử này chỉ khoảng hơn 20 tuổi, làm sao nàng có thể là vị luyện đan đại sư kia ngươi nói đến chứ? Hơn 20 tuổi thần phẩm, hoàn toàn không có người nào tin tưởng, huống chi thần phẩm này còn có thể luyện chế ra đan dược nghịch thiên như thế." "Trịnh lão đầu, ta có lúc nào từng lừa gạt ngươi chưa?" Nhún vai một cái, Y Ân Lạc từ chối cho ý kiến. Nghe vậy, trên khuôn mặt Trịnh Thiên Nhiên dần hiện ra khiếp sợ thật sâu. Lão vốn tưởng rằng luyện đan đại sư trong miệng y lão đầu hẳn là vị lão già lớn tuổi, ai ngờ lại trẻ tuổi như vậy. "Vị cô nương này, nghe nói ngươi là một vị luyện đan sư, ta có một vài vấn đề muốn thảo luận với ngươi, chẳng biết có được không? Những vấn đề này quấn ta thật lâu, vẫn không tìm được phương pháp giải quyết." Khẽ nhíu mày, trên mặt Dạ Nhược Ly thoáng qua một chút hứng thú, nói: "Nghe một chút." "À, là như vậy." Trịnh Thiên Nhiên lập tức liền nói ra vấn đề gần đây gặp phải. Trong đại sảnh, yên tĩnh đến mức tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn chăm chú vào hai người. Lúc này tất cả mọi người hâm mộ nhìn Dạ Nhược Ly, cùng thảo luận vấn đề với Thiên Nhiên đại sư. Đây là chuyện may mắn bao nhiêu. Bất quá trừ Y Ân Lạc và Y Phỉ Phỉ ra thì không có người nào tin tưởng nàng có cái tư cách thảo luận với Thiên Nhiên đại sư. Về phần giúp lão giải quyết vấn đề thì lại càng thêm không thể nào. Rất nhanh Trịnh Thiên Nhiên liền nói hết vấn đề. Khi lão ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên mặt Dạ Nhược Ly thoáng qua thất vọng rất rõ ràng. Xem ra nữ tử này quả thật là không có bản lãnh gì nên nàng mới có thể lộ vẻ thất vọng như thế. Trịnh Thiên Nhiên thở dài một hơi, Lúc lão định đi về phủ thì bên tai chợt truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Cũng chỉ có cái vấn đề này thôi sao? Thật ra thì vấn đề này rất đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 17. Đại sư, ngài phải làm chủ cho ta. Thân thể đột nhiên cứng lại, Trịnh Thiên Nhiên không thể tin được ngẩng đầu lên, gãi gãi lỗ tai, hiển nhiên hoài nghi bản thân mình nghe nhầm. Thế nhưng còn không chờ lão phục hồi tinh thần lại, một tràng thao thao bất tuyệt tràn ra từ đôi môi mỏng. Dạ Nhược Ly nói rất có trật tự, cũng không phải là hạng người không biết, còn cố ý làm ra dáng vẻ như học vấn cao thâm, mà theo lời nàng nói ra, vốn là vấn đề quấy nhiễu lão được giải quyết dễ dàng trong nháy mắt, cũng lại để cho đầu óc của lão cảm thấy được rõ ràng trước nay chưa từng có. Thần sắc Trịnh Thiên Nhiên dần dần cung kính, phảng phất như lão lại trở về thời điểm lúc mình từng là tiểu đan đồng, khi đó lão cũng chính là im lặng nghe sư phụ giảng giải luyện đan thuật như thế. Bên trong đại sảnh, trừ tiếng nói của Dạ Nhược Ly ra thì không còn tiếng vang nào khác. Mọi người ngây ngốc nhìn vẻ mặt cung kính của Trịnh Thiên Nhiên, trong lúc nhất thời tất cả đều không nói chuyện. Bọn họ rất muốn biết, vị kia thật sự là đệ nhất luyện đan sư hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc sao? Sẽ không bị người đánh cháo đó chứ? Nhất là đại trưởng lão, hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng. Ông ta làm những chuyện vừa rồi chính là tranh luận khắp nơi hướng về phía Dạ Nhược Ly. Nếu nàng thật sự là luyện đan đại sư, như vậy hung hăng run run rẩy rẩy, vào loại thời khắc này, ông ta không khỏi cảm thấy hối hận. Vì sao mình chống lại mệnh lệnh của gia chủ mà tự chủ trương? Dứt lời, Dạ Nhược Ly thất vọng thở dài một hơi. Theo nàng, cái vấn đề này thật sự là quá đơn giản. Nàng vốn còn tưởng rằng lão giả này có thể lấy ra vấn đề cao thâm gì đó. Nàng thật sự không dậy nổi bao nhiêu hứng thú với vấn đề đơn giản như vậy. Ngươi còn vấn đề nào nữa không? Khẽ nhíu mày. Thật ra Dạ Nhược Ly hy vọng lão có thể lấy ra một vài vấn đề cao thâm. Chậm rãi hoàn hồn lại, hai mắt Trịnh Thiên Nhiên sáng lên nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, gật đầu một cái. Có, ta còn có một vấn đề. Cái gì? Đại sư, người có thể thu ta làm đồ đệ không? Trong mắt Trịnh Thiên Nhiên hàm chứa mong đợi, nghiễm nhiên còn khẩn trương hơn lúc nghe sư phụ phán xét khi lần đầu luyện đan thành công. Một trận gió thổi qua, tất cả mọi người bên trong phòng khách đều ngổn ngang trong gió. Bọn họ đều rất muốn bắt lão nhân kia lại hỏi một câu, thế nào một lão đầu trăm tuổi như ngươi lại không biết xấu hổ để cho một nữ tử chừng 20 tuổi thu ngươi làm đồ đệ. Thế nhưng không phải là luyện đan sư nào cũng biết, ở trong hàng ngũ luyện đan thì không phân chia theo tuổi tác, chỉ có thực lực mạnh yếu. Vì vậy, mặc dù tuổi Dạ Nhược Ly còn quá nhỏ, bái nàng làm sư phụ cũng không coi là quá mất mặt. Đây không tính là vấn đề đi. Khóe miệng giật giật, ánh mắt Dạ Nhược Ly đánh giá Trịnh Thiên Nhiên, nói. Hơn nữa, ngươi cho là dựa vào tư chất của ngươi thì có tư cách trở thành đồ đệ của ta sao? Mặt già đỏ lên, Trịnh Thiên Nhiên làm sao không biết. Chính lão đã một lão đầu gần trăm tuổi mới đột phá tới thần phẩm thì sao có thể so sánh với vị nữ tử trẻ tuổi trước mặt này chứ? Nghĩ đến muốn trở thành đồ đệ của nhân vật thế này thì cũng phải có thiên phú rất cao. Cười gượng hai tiếng, sắc mặt Trịnh Thiên Nhiên khôi phục bình thường, mâu quang chợt lóe lên, không ngừng cố gắng nói tiếp. Như vậy liền để ta tới làm trợ thủ cho Nhược Ly đại sư đi. Chỉ cần có thể ở lại chỗ này, còn lo không học được luyện đan thuật sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Trịnh Thiên Nhiên hơi lộ vẻ vui vẻ, hiển nhiên tự hào không thôi vì chủ ý hay của mình. Vậy mà lời nói này của lão khiến người ở đây tập thể hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Thiên Nhiên đại sư cao không thể chạm ở trong mắt mọi người Lạc Nguyệt Quốc. Mặc dù Y Ân Lạc hiểu rõ sự si mê của Trịnh Thiên Nhiên đối với luyện đan, không nghĩ tới sẽ si mê đến trình độ như thế, một vị thần phẩm luyện đan sư làm trợ thủ. Nghĩ đến tình cảnh này, lão liền xấu hổ toát mồ hôi. Tiểu Dạ Nhi, có sức lao động miễn phí đưa tới cửa, ngu sao mà không thu? Khóe môi Cung Vô Y hơi cong lên, mắt phượng âm lánh xẹt qua Trịnh Thiên Nhiên, lúc chuyển sang Dạ Nhược Ly thì trong mắt hàm chứa đầy tiểu ý. ôm lấy hai vai Dạ Nhược Ly, ý cười nơi khóe môi Cung Vô Y càng sâu hơn, cúi thấp đầu, tiến tới bên tai nàng, tiếng nói cực kỳ yêu nghiệt, mê hoặc tâm hồn con người. Vi phu cũng không muốn nhìn thấy nàng lúc nào cũng vất vả như vậy, chẳng lẽ nàng muốn vi phu đau lòng vì nàng hay sao? Trầm mặc trong chốc lát, Dạ Nhược Ly cảm thấy lời nói của Cung Vô Y có lý, nhẹ nhàng gật đầu, nói, được. Gần đây ta đang muốn luyện chế một vài đan dược, ngươi có thể tới giúp ta một chút. Dù sao chỉ là trợ thủ mà thôi, cũng không phải là thu đồ đệ, nếu lão rảnh rỗi muốn tới giúp một tay, nàng lại cớ sao mà không làm. Huống chi sức lao động này là miễn phí, cũng tiết kiệm một chút công phu của nàng. Bất quá, nếu để cho những người tại Lạc Nguyệt Quốc biết, thế nhưng Trịnh Thiên Nhiên lại trở thành trợ thủ, hơn nữa còn là sức lao động miễn phí, phỏng chừng cả Lạc Nguyệt Quốc đều bị chấn động trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người. Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y chậm rãi rời đi, cũng không ở lại nhiều thêm chút nào nữa. Về phần Trịnh Thiên Nhiên thì là một đường nịnh nọt, đuổi theo ở phía sau hai người. Nghe lời nịnh hót của Trịnh Thiên Nhiên để cho mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bọn họ vốn cho rằng công phu nịnh nọt của bản thân mình đã đủ lợi hại, nhưng quả thực là có chút phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn so với Trịnh Thiên Nhiên. Trong lời nói của lão, tâng bốc Dạ Nhược Ly thành người thần thông quảng đại, không gì không làm được. Đại khái trên đời này sẽ không có chuyện nàng không làm được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hạ một cam đoan ở trong lòng. Chuyện liên quan đến hình tượng của Trịnh Thiên Nhiên đại sư hôm nay, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, nếu không thì ngộ nhỡ Thiên Nhiên đại sư mất mặt, tìm đến y ra tính sổ thì nên làm thế nào? Từ đầu đến cuối, chỉ có y Ân Lạc tươi cười đầy mặt, một bộ dáng mặt mày rạng rỡ, sảng khoái, quá sướng, lão chưa bao giờ thấy qua thời điểm lão đầu tử Trịnh Thiên Nhiên này hèn mọn. Hơn nữa, nếu Trịnh Thiên Nhiên nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng Nhược Ly đại sư, quan hệ giữa Nhược Ly đại sư và Triệu gia lại vô cùng ác liệt, như vậy Triệu Lâm Triệu gia tuyệt đối không thể trở thành đồ đệ của Trịnh Thiên Nhiên. Sợ rằng không bao lâu nữa, đại thế lực dưới hoàng tộc chỉ có một mình y gia. Nghĩ đến đây, nụ cười y Ân Lạc dần dần mở rộng. Đáng tiếc là Nhược Ly đại sư đã có phu quân, nếu không thì lão thật sự còn nghĩ tác hợp nàng với Thanh Ca một phen. Khoảng thời gian sau đó, Dạ Nhược Ly không phải là trị liệu thân thể cho y Thanh Ca thì chính là tu luyện hoặc luyện đan. Dĩ nhiên, mỗi khi nàng luyện đan, Trịnh Thiên Nhiên liền sẽ đi theo phía sau, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng động tác của nàng. Bởi vì có trợ thủ thần phẩm luyện đan sư Trịnh Thiên Nhiên này, không thể nghi ngờ là lúc nàng luyện đan thì thoải mái hơn rất nhiều chuyện cũng có thể để lão giải quyết thay. So sánh với Dạ Nhược Ly thoải mái thì Trịnh Thiên Nhiên cũng thu được ích lợi không nhỏ. Mặc dù lão không tiếp tục hỏi Dạ Nhược Ly mấy vấn đề nữa, nhưng chỉ thông qua việc quan sát thuật luyện đan của nàng lại khiến cho thành tựu luyện đan của mình càng sâu hơn một tầng. Đây là thành tựu mấy chục năm lão đều không thể đạt tới. Như thế thì làm sao có thể không kích động chứ? Sở dĩ thời gian sau này phải cần cù chăm chỉ hơn, chỉ vì có thể ở lại chỗ này vĩnh viễn. Cho dù chỉ là một tiểu đan đồng nho nhỏ, cũng còn hơn thân phận luyện đan sư hoàng tộc. Bên trong gian phòng mộc mạc, tóc nam tử đen mượt như thác nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép hờ tựa vào trên giường nghỉ ngơi, có lẽ là nhận ra hơi thở quen thuộc đến gần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đồng tử màu xanh biếc lóe ra tia sáng chói mắt. Ngươi đã đến rồi. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có suy yếu không nói ra được. Nam tử chậm rãi quay đầu lại, ngưng mắt nhìn nữ tử từ ngoài cửa đi vào. Trên khuôn mặt tuấn mỹ dương lên nụ cười thản nhiên. Ừ, đồ vật đều đã chuẩn bị xong rồi sao? Mâu quang quét về phía thùng gỗ bên trong phòng, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày. Cất bước tiến lên, lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào trong thùng gỗ. Đối với cử động của nàng, Y Thanh Ca chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn đã sớm biết trị liệu hôm nay sẽ khác với ngày thường. Lập tức, trong thùng gỗ vốn là nước trong suốt thấy đáy từ từ biến thành màu xanh biếc. Mặt nước yên tĩnh cũng dâng lên tầng tầng gợn sóng. Cởi áo, tiến vào trong. Nói xong lời này, Dạ Nhược Ly lấy một cái bao tay da thú ra đeo vào tay của mình. Dù sao năm nữ hữu biệt, nếu là ngày trước nàng có thể không để ý nhiều như vậy, tuy nhiên hiện giờ có Cung Vô Y, nàng cũng không muốn yêu nghiệt kia đánh đổ bình giấm chua. Nếu như có thể nàng cũng muốn giao nhiệm vụ này cho người khác. Đáng tiếc có một số việc chỉ có chính nàng mới có thể làm được. Khuôn mặt tái nhợt nhiễm lên đỏ ửng, Y Thanh Ca ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ trên mặt, chậm rãi đứng dậy, giữa lông mày có suy yếu không che giấu được. Nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật kia, có lẽ có rất ít người có thể không sinh ra đồng tình. Chậm rãi cởi áo, lộ ra thân thể gầy gò, Dạ Nhược Ly vốn định thu hồi tầm mắt, nhưng lúc nhìn thấy đồ án trên lưng hắn thì không thể rời đi tầm mắt nữa. Đây là, tâm đột nhiên run lên, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác đồ án này tựa hồ như có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào đó, ngươi nhìn thấy. Đây là dấu hiệu từ lúc ta ra đời tới nay liền có, cười khổ một tiếng, trong giọng nói suy yếu của Y Thanh Ca tràn đầy bất đắc dĩ, cũng giống như vậy. Chỉ có loại người có thể chế như ta đây mới có thể có loại đồ án này. Thế nhưng ta hy vọng dường nào ta chỉ là người bình thường. Như vậy không cần phải cả ngày sống ở trong gian phòng nhỏ, ngăn cách với nhân thế. Dạ Nhược Ly khẽ thở dài một hơi. Dường như người nàng quen biết đều có quá khứ bi thảm. Nhưng so sánh với bọn họ thì Y Thanh Ca coi như là tương đối may mắn. Ít nhất hắn vẫn nằm trong sự bảo hộ của Y gia. Chậm rãi bước vào thùng gỗ, thân thể gầy gò ngâm ở trong chất lỏng, một cỗ đau đớn kịch liệt kéo tới khiến cho cả người hắn run run rẩy rẩy, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch vô sắc. Hắn gắt gao cắn môi, bên khóe miệng tràn ra từng tia máu, nhỏ vào trong thùng gỗ, phát ra tiếng thanh thúy. Vào thời điểm này, một luồng khí tức mát mẻ chui vào sưởi ấm kinh mạch trong thân thể, trong thoáng chốc tất cả đau đớn đều thuyên giảm. Hắn cảm thấy được thư sướng trước nay chưa từng có. Được rồi, mở miệng thở ra một hơi, Dạ Nhược Ly chậm rãi thu bàn tay của mình về, sau đó cởi ra cái bao tay da thú ném vào trong huyền linh giới chỉ. Việc đầu tiên đã hoàn thành, thân thể và linh hồn hiện giờ của ngươi đều có thể thừa nhận được dược lực này, chỉ cần chờ tìm được đầy đủ dược liệu là có thể luyện chế. Khẽ nhíu mày một cái, Dạ Nhược Ly lại quét mắt nhìn đồ án trên lưng hắn lần nữa, liền xoay người đi ra ngoài. Nàng cảm giác bức đồ án kia chẳng hề đơn giản, nhưng lại không biết đã thấy qua ở nơi nào, nhưng nếu công tác chuẩn bị đã hoàn toàn thì cũng là thời điểm nàng trợ giúp Kim Văn Hổ giải trừ phong ấn. Chỉ có Kim Văn Hổ khôi phục thực lực thì mới có thể trở thành một đại trợ lực của nàng. Một tờ giấy liệt kê tên dược liệu đặt ở trước mặt Y Ân Lạc. Y Ân Lạc nhìn lướt qua, trên khuôn mặt già nua xẹt qua kinh ngạc. Những dược liệu này đều cực kỳ chân quý, nhưng có một vài y gia ta có, chỉ có cái khối thú tinh hệ kim cuối cùng này là không có. Dù là muốn đạt được thú tinh hệ kim thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve cằm, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày. Xem ra muốn luyện chế bổ đề đan này thì thật sự khó khăn. Bất quá, có lẽ như là nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt Y Ân Lạc khẽ động. Ngươi có thể đi buổi đấu giá thử vận khí một chút. Trong buổi đấu giá có rất nhiều đồ vật đủ loại khác nhau, nói không chừng có thể tìm được vật phẩm ngươi cần. Buổi đấu giá. Trầm mặc một lúc, Dạ Nhược Ly gật đầu một cái, nói, cũng được. Vậy thì ta đi tới buổi đấu giá xem một chút có thể đạt được thú tinh hệ kim hay không. Ở trong phong vực, huyền thú hệ kim ít lại càng ít. Đây không phải là dựa vào thực lực liền có thể đạt được, mà cần dựa vào vận khí. Phỏng chừng cho dù là Y Ân Lạc muốn đạt được thú tinh hệ kim thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi cáo từ Y Ân Lạc, Dạ Nhược Ly liền đi tìm Cung Vô Y. Hai người không gặp trở ngại nào khi rời khỏi Y gia. Đi về phía phòng đấu giá lớn nhất Hoàng Thành. Phòng đấu giá Hoàng gia đóng tại trên con đường hoa thắng phồn hoa nhất Hoàng Thành. Đường hoa thắng sau giữa trưa cực kỳ an bình, chỉ có một vài nam nữ mặc hoa phục quý tộc top 5 top 3 bước qua. Bởi vì nghe nói tất cả sản nghiệp trên con đường này đều thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc, vì vậy chưa từng có người nào dám gây chuyện ở chỗ này. Lúc này trên đường hoa thắng, có hai bóng dáng làm người khác chú ý, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn hai người phong hoa tuyệt đại này, tiếng nuốt nước miếng vang lên liên tiếp, Nếu không phải ngại vì quy củ trên đường hoa thắng, các thanh niên quý tộc đã sớm đồng loạt xông lên cướp lấy nữ tử tuyệt thế này về phủ. So sánh với thanh niên nam tử thì đám nữ tử quý tộc kín đáo hơn nhiều. Tuy nhiên cặp mắt đẹp kia thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía vị nam nhân giống như yêu nghiệt kia. Trong mắt có chứa kinh diễm cùng ái mộ rất rõ ràng. Lúc nhìn về phía nữ tử bên cạnh hắn thì ánh mắt chợt sắc bén ác độc. Hận không thể giết nữ nhân kia rồi thay thế. Phòng đấu giá hoàng gia quả thật là khí phái vô cùng. Dạ Nhược Ly khẽ vuốt ve cằm, dừng bước lại. Ánh mắt quan sát phòng đấu giá xa hoa trang trọng, khẽ thở dài một hơi, chợt mở ra bước chân đang định bước vào cửa. Là các ngươi. Đột nhiên, một tiếng nói oán độc truyền vào trong tai. Dạ Nhược Ly ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không hề nghe thấy tiếng nói phía sau lưng. Các ngươi đứng lại cho bản thiếu gia. Người tới, cản bọn họ lại cho ta. Nhìn thấy bản thiếu gia nhưng lại vẫn dám như không nhìn thấy. Thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Theo lời này vừa dứt, một tên hộ vệ bước nhanh tới ngăn ở trước mặt Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, đưa trường kiếm ra ngăn trở đường đi của hai người, mặt không chút biểu tình nói, thiếu gia của chúng ta để các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Quần áo lụa là chính là quần áo lụa là, ngay cả hộ vệ cũng không phân rõ tình thế, dám ra tay ở trước phòng đấu giá hoàng gia. Quả thực là không muốn sống. Thấy vậy, tất cả người vây quanh đều lắc đầu thở dài, vội vàng tản đi, chỉ sợ sau đó sẽ dẫn lửa lên thân. Hừ. Kiền Khôn Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo tự đắc đi tới trước mặt hai người, cao ngạo không ai bì nổi nói, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này các ngươi trốn không thoát. Thực lực người nam nhân này mạnh hơn Triệu thì như thế nào? Nhiều lắm thì cũng chỉ là thần tướng trung cấp, mà hộ vệ mình mang tới lại là thần tướng cao cấp. Lần này bọn họ chết chắc rồi, đây cũng là kết cục trêu chọc Kiền Khôn Lâm hắn. Cung Vô Y rốt cuộc chuyển tầm mắt nhìn sang, lạnh lùng nhìn Kiền Khôn Lâm. Chính là cái nhìn này khiến nội tâm Kiền Khôn Lâm sinh ra một loại sợ hãi từ trong ra ngoài, giống như bị ma quỷ nhìn thẳng vào. Ta cho ngươi biết, không có người y ra làm chỗ dựa cho ngươi, ta giết chết ngươi thì cũng không ai dám nói gì. Nuốt một ngụm nước miếng, Kiền Khôn Lâm tận lực che giấu sợ hãi trong lòng, nói, tiện dân, ngươi xác định là đang nói chúng ta. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Kiền Khôn Lâm lui về phía sau hai bước, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, chỉ vào Cung Vô Y, quát lên, ngươi bắt hắn lại cho ta. Hộ vệ khó xử khẽ nhíu mày một cái. Dù sao đây là đang trên đường hoa thắng, động thủ chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa cho mình. Thế nhưng nếu chống lại mệnh lệnh của thiếu gia thì chờ đợi hắn ta chính là sống không bằng chết. Chần chừ một lúc lâu, hộ vệ cất bước tiến lên, mũi kiếm chỉ về phía Cung Vô Y, ngươi tự mình khoanh tay chịu trói. Hay là, dầm. Vậy mà, lời chưa nói xong thì một luồng nhiệt lưu đánh về phía hộ vệ trong nháy mắt, không đợi hắn ta có phản ứng liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Người đi ngang qua trước phòng đấu giá hoàng gia bất giác dừng bước lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào Cung Vô Y, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không biết vừa rồi hắn ra tay khi nào. Chỉ là sau khi bọn họ thấy rõ tình trạng, thân thể hộ vệ liền đã biến mất. Quá to gan, dám giết người ở trước cửa phòng đấu giá hoàng gia. Đến cùng lai lịch của hai người kia là thế nào? Cho dù là hai thế lực siêu nhiên Y gia và Triệu gia thì cũng không dám làm như thế. Ngươi muốn làm gì? Thấy tầm mắt của Cung Vô Y chuyển sang mình, cả người Kiền Khôn Lâm không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ giống như đứng trước mặt hắn ta là ma quỷ, mà cũng không phải là nhân loại. Bất quá Cung Vô Y cũng không khác gì ma quỷ ở trong mắt mọi người. Nơi này đã xảy ra chuyện gì hả? Đúng lúc này, trong phòng đấu giá truyền đến một giọng nói thương lão lạnh nhạt. Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy lão giả đang đi ra từ trong phòng đấu giá, trong mắt đều mang theo tiếu ý vui sướng khi người gặp họa. Theo bọn họ, những người này cũng khó thoát khỏi xử phạt. Thiên Nhiên đại sư, ánh mắt Kiền Khôn Lâm sáng lên, bước nhanh về phía người tới, cung cung kính kính nói, Thiên Nhiên đại sư, ngài còn nhớ ta không? Ta là Kiền Khôn Lâm, lần trước đi theo phụ thân đã từng gặp ngài, ngài vẫn còn khen ngợi ta đó. À,